Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, chương 116. Xa. Buổi chiều, Natasha, Alana cùng Diana ba người ở vịnh tản bộ. Đi tới đá ngầm một bên. Diana thả người nhẹ nhàng nhảy một cái. 7-8 mét thoảng qua, nhảy lên cao nhất đá ngầm. Cao to thon dài, thân thể cọc tiêu như thế. Đưa mắt phóng tầm mắt tới Hải Thiên một đường. Natasha cùng Alana cũng đến trên đá ngầm. Natasha ngồi chồm hổm xuống, từ trong khe đá nhặt lên một mảnh Baker. Bọt nước ở dưới chân nhảy lên, từng đóa trắng nõn. Nhị xỏa từ mặt nước nhảy lên, mang tính tiêu chí biểu trưng khuôn mặt tươi cười nhìn ba người phụ nữ. Phát sinh hức hức hức hót vang, một cái biển rộng lang lao ra mặt nước, theo sát một tấm tỉ mỉ sắc bén hàm răng miệng rộng. Tam xỏa thật giống một con cá dây, mạnh mẽ nhanh nhẹn, êm dịu đầu vọt ra khỏi mặt nước, giữa không trung cắn vào sói biển, dầm một tiếng chát vào trong biển, nhấc lên to lớn bọt nước. Lại nói tam xỏa chưa chắc chỉ là một cái ăn cơm trắng bụng bự hán. Vịnh hoàn cảnh càng ngày càng tốt, hấp dẫn càng ngày càng nhiều sinh vật biển. Đừng xem vịnh không lớn, có thể muôn hình muôn vẻ động vật đều tới nơi này tập hợp. Bằng nhị xỏa một cái sợ là chấn giữ không được chuỗi thực vật. Tam xỏa liền chấn được, xem cá mập cái gì, dám tới chỗ này, tam xỏa có thể dễ dàng xua đuổi, mà nhị xỏa như không được. Khiến người ta thán phục cá biển mật độ. Diana nói, chúng nó sinh mệnh hào quang thấu ra mặt biển, lại như các vì sao, đặc biệt sáng sủa, lại như nông trường trâu ngựa như thế. Vì lẽ đó mùi vị rất tốt. Natasha đúng là không nhìn ra, sinh mệnh hào quang cái gì. Có điều nông trường hải sản mùi vị xác thực cũng là nhất tuyệt. À, không sai. Diana cười cợt, xoay một cái nói, ta tới đây đã 2 ngày, các ngươi nam nhân còn không lộ diện, có sai lầm thân sĩ phong độ. Nói tiếp, ta không có quá nhiều thời gian dừng lại, các ngươi đến giúp ta. Alana nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn nàng. Diana, hắn xác thực không thể thoát thân, ngươi biết đến, hắn ngay ở New York, cũng không xa. Natasha cười nói, ngươi nhưng là từ Đôn Luân vượt qua Âu Á, Thái Bình Dương cùng United States, mấy vạn dặm đều không để vào mắt cường giả. Thế nhưng Natasha, Diana nói, các ngươi đã nói, hắn ở luyện kiếm, rất trọng yếu đúng không? Ta vâng theo cường giả trong lúc đó lễ nghi, đó là bí mật của hắn, ta làm sao có thể đi dò xét đây? Sẽ không nha, Alana kỳ quái nói. Hoàng Thạch nói cho ta, thường để hắn mang cho ngươi tin, xin mời ngươi qua thấy hắn, lẽ nào Hoàng Thạch còn không có nói với ngươi sao? Diana ngẩn ra, ánh mắt không được dấu vết lóe lên một cái, đã nói, nhưng ta cảm thấy hắn vẫn là trở về một chuyến càng tốt hơn. Các ngươi cũng rất lâu chưa từng thấy hắn chứ? Natasha cùng Alana đồng thời sinh ra một loại không thể chờ đợi được nữa muốn gặp được Thường Uy. Cảm giác, Natasha nói, ngươi nói đúng, ta hơi nhớ hắn, vậy thì liên hệ hắn để hắn trở về. Diana nói, hai người phụ nữ nhưng lắc đầu. Alana nói, không cách nào liên hệ. Hắn ở tượng nữ thần tự do nội luyện kiếm, chỗ ấy có trận pháp cách trở. Chỉ có thể tự mình quá khứ. Diana, chúng ta cùng đi New York tìm hắn. Diana mịt mờ nhíu nhíu mày. Nói, này cá heo cùng cá voi sát thủ rất đẹp đẽ. Natasha cùng Alana trong nháy mắt bị rời đi sự chú ý. Các nàng trong lòng dâng lên một luồng mãnh liệt tán đồng cảm. Thật giống chưa từng phát hiện nhị xỏa tam xỏa dĩ nhiên xinh đẹp như vậy. Liền trước nói tới hết thảy đều bị quên sạch sành sanh. Chúng nó đều là đại dương tinh linh. Đáng tiếc không có tòa đầu cá voi. Đó là hải thần vật cưỡi. Diana cười nói, các ngươi biết không, đã từng ta đã thấy một con to lớn tỏa đầu cá voi. So với cái này vịnh còn lớn hơn. Hai nữ lấy làm kinh hãi. Natasha nói, vịnh độ dài tiếp cận 500 mét. Đại dương rất lớn. Diana nói, thậm chí còn có mấy ngàn mét trường. Nàng bỗng nhiên vẻ mặt hơi động. Nói đến nửa câu, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt kim quang lóe lên. Các ngươi chờ chút, nàng thả người đồng thời. Người đã đến mặt biển mấy trăm mét ở ngoài. To lớn âm nổ vang lên đồng thời. Diana đã vượt qua vịnh, đến ngoài biển. Tiếp theo liền nghe được một tiếng gào thét. Còn có kịch liệt nổ đùng. Mơ hồ nhìn thấy vịnh ở ngoài trên mặt biển nhấc lên một trận sóng cuồng. Bóng đen to lớn bẻ cong, hào quang màu vàng óng lập lòe, một lát sau mới bị hải triều vuốt lên. Trên đá ngầm, Natasha cùng Alana đều ngẩn ngơ. Xảy ra chuyện gì? Lúc này, Lai Phúc mở ra xe ngắm cảnh đến cạnh biển. Hắn lấy không tầm thường mạnh mẽ bước tiến đi đến đá ngầm. Hỏi, ta nghe được âm thanh lớn. Xảy ra chuyện gì? Hai vị nữ sĩ. Natasha chỉ vịnh ở ngoài mặt biển. Diana phát hiện cái gì? Đuổi theo. Lai Phúc ánh mắt thâm thúy nhìn sang. Lọm khọm không nói. Đáy biển, Diana kéo một đoạn gần dài 20 mét thân rắn một đầu đâm vào thềm lục địa dưới sâu thẳm vòng. Số xếp bên trong, theo vòng xoáy hành lang cấp tốc về phía trước, dọc theo cuồn cuộn vết máu đuổi sát không buông. Cho đến với một cái chuyển hướng, nàng đột nhiên dừng lại, lại nhìn phía trước, chỉ thấy đại cỗ dòng nước bỗng dưng nhô ra. Mà dòng nước mặt sau, hang động đã thấy đáy. Trong nước, Diana khuôn mặt lộ hết ra sự sắc bén. Nàng rung cổ tay, một cái vàng rực rỡ vòng tay tuột tay mà ra. Vòng tay kim quang tỏa sáng, đem sâu thẳm hang động soi sáng hiện rõ từng đường nét. Xoay tròn xoay một cái, vòng tay trong nháy mắt xuyên thủng dòng nước, đánh trúng hang động dưới đáy. Đất rung núi chuyển, đem bên có điều 3-5 mét cuối hành lang trong nháy mắt đánh nham thạch đổ nát. Thạch xa lăn lộn, trên người nàng kim quang gạt ra, đem vẩn đục dòng nước cùng đánh nát cát đá bỏ ra hành lang. Nhưng thấy đã rộng 7-8 mét, càng sâu mười mấy mét hành lang. Phần cuối nhưng trước sau như một, là không biết nhiều dày tầng nham thạch, ngoặc kép, lực lượng không gian. Nàng rên lên một tiếng, kéo cái kia tiệt thân rắn, xoay người đường cũ trở về. Mấy phút, Natasha cùng Alana nhảy hướng về sóng lớn chập trùng mặt biển. Đột nhiên nước biển nổ tung, bóng người kéo một cái to dài thô to, cây cột, từ dưới nước tiêu đi ra. Giữa không trung bên trong một cái dừng lại, hướng về bên này bay tới, đón nàng, là Natasha. Alana cùng Lai Phúc ba tấm kinh ngạc khuôn mặt. Xa, Natasha kinh dị nói, lớn như vậy xa, Diana, đây là, Alana cũng là một mặt khiếp sợ. Lai Phúc càng là con ngươi đều rơi xuống. Chuyện này, lớn như vậy xa, Diana tiện tay ném đi, đem dài 20 mét một đoạn thân rắn ném đến xa mấy chục mét bãi cát. Sau đó nhẹ nhàng rơi vào trên đá ngầm, nhẹ như mây gió nói, này điều đại xa ở mặt biển rình, vốn định giết chết con rắn này, cũng cho các ngươi hủy bỏ mầm hóa, không nghĩ đến vẫn bị nó chạy, Lai Phúc nuốt ngụm nước bọt, Diana nữ sĩ, ngươi mạnh mẽ như vậy, Diana đầy hứng thú nhìn Lai Phúc một chút, ta biết bay. Đồng thời chém xuống rắn khổng lồ nửa đoạn thân thể. Ngươi không cảm thấy sợ sệt sao? Lai Phúc vỗ ngực, sợ hãi không thôi. Ngài là người tốt. Diana cười cợt, ngược lại đối với Natasha các nàng nói. Con rắn này không phải phổ thông xa. Ta chém nó một nửa thân thể. Nó còn có thể chạy thoát. Đáy biển có một cái ám lưu hang động. Nó chạy trốn tới bên trong. Ta truy đi vào nhưng không tìm được. không thể giết chết nó. Nó nhất định hận trên ta. Nhưng ta không lại ở chỗ này ở lâu. Nó không tìm được ta sẽ hận trên nông trường. Nếu như có thể lời nói, vẫn để cho Thường Uy về sớm một chút. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.